Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Lão Sắc Vôi. 2. Hắn ý thức được cái này lân phiến, hẳn là rất là bất phàm, đồng thời cũng minh bạch bên bờ như thế nhiều người hội tụ nguyên nhân. Như là mỗi ngày đều có thể dạng này, cũng sẽ không cần đi phát sầu kiếm tiền. Hứa Thanh nhìn một chút lân phiến, đem nó thu hồi sau. Cùng bốn phía mọi người đồng dạng, hướng lấy nơi xa trên thuyền lớn Tam Điện Hạ nói lời cảm tạ. Tại mọi người tạ âm thanh bên trong, thuyền lớn dừng sát ở nơi cập bến. Tam Điện Hạ đầu tiên là hướng bên bờ đồng môn phất phất tay. Theo sau cũng không sợ bị người nhìn đến. Trực tiếp ngay tại kia hai cái dị tộc nữ tử trên mông trùng điệp vỗ một cái. Gây nên hai cái nữ tử trận trận duyên dáng gọi to sau. Cái này khô gầy Tam Điện Hạ phá hư cười lên. Một màn này, các đệ tử đều nhìn thấy. Nhao nhao cúi đầu, không có mấy cái dám đảm đương lấy Tam Điện Hạ trước mặt. To gan đem mục quang lâu dài hội tụ kia hai cái dị tộc nữ tử trên thân. Hứa Thanh bản đã cảm thấy không có cái gì đẹp mắt. Nhưng lại chú ý tới kia hai cái nữ tử phía sau dị tộc thiếu niên trên nét mặt. Tựa hồ có chút khinh thường chi ý. Trên thuyền lớn, Tam Điện Hạ nháy mắt ra hiệu. Một mặt sắc mị mị bộ dáng. Phảng phất sở hữu lực chú ý đều ở bên người nữ tử dáng người bên trên. Chưa từng lưu ý phía sau vị kia dị tộc thiếu niên thần sắc. Hai vị tiểu tiên tử. Các ngươi ở chỗ này chờ ta a, cũng đừng đơn giản rời đi chu thuyền, không phải vậy để ta sư phụ nhìn thấy, lại muốn huấn ta, nhưng không biết sư phụ hồi trở lại không có trở về. Dạng này, ta trước đi xem một chút, không có trở lại, ta ban đêm tới tìm các ngươi đùa nha. Kia hai cái dị tộc nữ tử tựa hồ rất dính chiêu này. Kiều Mị cười một tiếng ở giữa. Lại cùng với tán tỉnh vài câu, theo sau Tam Điện Hạ tằng hắng một cái, lấy ra bổ dưỡng bình thủy tinh, chào hỏi trên thuyền tùy tùng thị vệ, đem đồ vật đều lấy xuống, vận chuyển thời điểm nhiều người muốn chú ý một chút a, cũng đừng đụng phải, theo lấy hắn mở miệng, đại lượng tùy tùng cùng thị vệ, theo trong khoang thuyền chuyển ra một cái dương lớn, đều là bịt kín. Không nhìn thấy bên trong có cái gì. Cẩn thận vận chuyển. Còn có cho ta ghi chép tốt hình ảnh. Đây chính là cho bế quan đại sư huynh chuẩn bị. Cái kia người lòng dạ hẹp hòi. Đừng quay đầu cùng ta nói hỏng lừa ta. Tam Điện Hạ trong tiếng cười. Hướng, sông, lấy bốn phía đệ tử ôm quyền. Dẫn người trùng trùng điệp điệp đi xuống thuyền lớn. Hướng lấy đệ thất phong phương hướng trước đi. Theo lấy hắn đi xa, bên bờ các đệ tử từng cái trong nháy mắt phi tốc rút lui. Riêng phần mình cảnh giác đồng thời, một cổ áp lực không khí cũng ở chỗ này tràn ngập ra. Sở hữu cầm tới lân phiến chi nhân, đều vô cùng đề phòng. Từng đạo ác ý mục quang giấu ở trong bọn họ, mang theo tham lam, hiển nhiên đồ vật dùng cầm tới, nhưng có thể hay không giữ lại. Tựu không nhất định, thế là rất nhanh, tại mọi người phi tốc tản ra bên trong, có không ít đệ tử bị người để mắt tới, Hứa Thanh nơi này cũng có mục quang hướng hắn quét tới. Nhưng có lẽ là hắn mấy ngày trước đây đánh giết Thanh Vân tử sự tình, có chút ít uy danh, sở dĩ những cái kia mục quang trần chờ, không có hành động thiếu suy nghĩ, Hứa Thanh lặng lẽ nhìn đây hết thảy. Cất bước rời đi nơi đây, một đường mang theo cảnh giác về tới chính mình nơi cập bến. Xác thực định an toàn sau, hắn lấy ra bản thân pháp chu, ngóng nhìn một phen, Hứa Thanh não hải hiện ra Tam Điện Hạ kia cự đại chu thuyền. Song phương chênh lệch thực tế quá lớn, Hứa Thanh trầm mặc chốc lát, không có bước vào pháp chu tu hành, mà là đem pháp chu lại thu vào. Quay người hướng bến cảng đệ lục phong đệ tử mở điếm phô đi đến. Hắn chuẩn bị đối với mình pháp chu, tiến hành thoáng cái luyện chế. Khi tìm thấy một gia điếm phô, lấy ra lân phiến cùng Trương Tam cho xương cá, thanh toán luyện chế phí tổn sau. Hứa Thanh tại cái này Lục Phong đệ tử khai cửa hàng bên trong chờ đợi. Quá trình không cần quá lâu, vì hắn luyện chế đệ Lục Phong đệ tử cáo chi, cần thời gian một nén nhang. Sở dĩ Hứa Thanh ở đây đợi đợi bên trong, nhìn về phía cửa hàng bên trong mua bán các loại tạp vật. Bên trong phần lớn là một chút sinh vật vật liệu, từng cái có giá trị không nhỏ. Trong đó Hứa Thanh nhìn thấy một tấm thần lằn da, hỏi ý một bên hỏa kế, được cho biết lại để cho 150 mai linh thạch một tấm. Như thế quý, mặc dù đáy lòng có chuẩn bị, biết tu hành tài nguyên giá cả đắt đỏ, có thể Hứa Thanh vẫn là đôi cái giá tiền này giật mình. Đây chính là ngưng khí tầng 5 hải tích lột xác, cực kỳ hoàn chỉnh, hiếm có. Tại kiên cố bên trên rất là ưu dị. Hỏa ghế tà nhãn lướt qua Hứa Thanh, giải thích một câu, Hứa Thanh yên lặng thu hồi mục quang, cho đến quét qua tất cả vật phẩm sau. Hắn mục quang rơi vào một cái đầu lâu đại tiểu trong trái tim. Cái này trái tim bị bình thủy tinh dung nạp, lại vẫn có hoạt tính, đang chậm rãi nhảy lên. Đây là long tu thú trái tim. Mặc dù không đạt được có thể so với trúc cơ pháp thuyền loại trình độ kia, nhưng làm chu cấp động lực nguyên đầy đủ. Hỏa ghế giải thích, Hứa Thanh không có hỏi giá cả. Hắn biết rõ, loại này động lực nguyên thường thường đắt đỏ đến càng khoa trương hơn trình độ. Tóm lại, tất cả sinh vật vật liệu, giá cả đều cực kỳ không hợp thói thường. Xem hết sau, Hứa Thanh cảm thấy mình điểm này tích xúc không có ý nghĩa. Giờ phút này đáy lòng thầm than bên trong. Hắn pháp chu được luyện chế tốt, làm chủ quán đem bình nhỏ đưa cho hắn lúc, Hứa Thanh lập tức liền nhìn thấy trong bình pháp chu cùng lúc trước có chút không giống. Chẳng những lớn hơn một chút, trên đó rõ ràng xuất hiện như lân phiến đồ đằng. Thế là linh năng dung nhập, cảm thụ một phen, phát giác không chỉ là bề ngoài có biến hóa, cái này pháp chu trình độ chắc chắn cũng tăng lên một cái cấp độ sau. Hứa Thanh hài lòng nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ rời đi. Thẳng đến bến cảng, hắn dự định xuống biển thử một chút, theo lấy tới gần bến cảng, về tới nơi cập bến Hứa Thanh, xác thực định bốn phía an toàn sau, hắn đem pháp chu phóng ra. Theo lấy quang mang lấp lánh, một chiếc toàn thân lít nhà lít nhít khắc lên rõ ràng lân phiến đồ đằng. Trọn vẹn dài 7-8 trượng, hơn 1 trượng rộng ô bồng chu, xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt. Cùng lúc trước so sánh, thời khắc này pháp chu, hung tàn chi ý càng rõ ràng hơn, như cự ngạc cảm giác cũng mãnh liệt hơn, nhất là tại ngạc đầu pho tượng bên trên. Bị khảm nạm xương cá, tạo thành trận trận gió, tiếp tục vờn quanh, có thể tưởng tượng, một khi bộc phát, phương diện tốc độ cũng sẽ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Đây hết thảy, để Hứa Thanh trong mắt lộ ra quang mang, nếu có đại lượng linh thạch cùng vật liệu, như vậy của ta pháp chu lại biến thành cái gì dạng đâu? Muốn kiếm tiền, Hứa Thanh thì thào, tu hành. Cần tài nguyên, nhất là thần linh tàn diện đến, làm vạn vật bị dị chất xâm nhập. Cái này làm tài nguyên thu hoạch được, cực kỳ khó khăn, lại phần lớn mang theo huyết tinh. Hứa Thanh trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cần linh thạch cùng vật liệu, số lượng cực lớn, mà bạch đan luyện chế thu hoạch, còn thiếu rất nhiều. Bộ hung ti một tháng 3 cái linh thạch, bạch đan nơi này. Ta cố gắng một chút, hẳn là một tháng cũng có thể kiếm lấy 20 mai linh thạch. Dạng này đi tính, một tháng 23 mai. Hứa Thanh mày nhăn lại, hắn bây giờ muốn duy trì tu hành tốc độ, mỗi ngày đều muốn tiêu hao một mai linh thạch. Lại nghĩ tới theo Lục Phong đệ tử trải bên trong chỗ xem tài liệu luyện chế. Giá cả không có thấp tại mấy chục linh thạch. Mỗi tháng nơi cập bến cần 30 linh thạch, như vậy một tháng ta ít nhất phải có 60 mai trở lên linh thạch thu nhập. mới có thể miễn cưỡng duy trì của ta tu hành. Muốn luyện chế pháp chu thì cần cầu lớn hơn. Hứa Thanh nghĩ tới đây, mở ra túi chữ vật kiểm tra một hồi. Giờ phút này bên trong linh thạch còn có 20 mai. Đây là hắn đánh giết Thanh Vân Tử sau bộ hung ti cho ban thưởng. Muốn thu hoạch được càng nhiều, có 3 cái phương pháp. Một cái là đi cấm khu đi săn, một cái khác là đánh giết tội phạm truy nã. Cuối cùng nhất một cái là xuất hải bằng tự thân thế lực thu hoạch vật liệu. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, phương pháp thứ nhất hắn cần đi đệ nhất phong con đường. Bởi vì tông môn cái khác cấm khu, ra vào đều muốn thu hoạch được đệ nhất phong lộ dẫn. Lại cái khác phong đệ tử tiến về, cần giao nạp nhất định phí tổn. Còn như đệ tam cái phương pháp, xuất hải đi săn, tự nhiên là thích hợp nhất. Có thể loại trừ đối tu vi yêu cầu bên ngoài, đối pháp chu cũng có yêu cầu, như không đạt được nhất định cường độ, sợ là hữu khứ vô hồi. Tu vi Hứa Thanh tự nhận là có thể, nhưng pháp chu thì cấp bậc quá thấp, mà pháp chu muốn tăng lên cần linh thạch cùng vật liệu. Đây chính là một cái vòng lặp vô hạn, sở dĩ biện pháp nhanh nhất vẫn là đánh giết tội phạm truy nã, lại hoặc là cướp đoạt đồng môn, dùng cái này mau chóng tăng lên pháp chu cùng tu vi. Sau đó liền có thể xuất hải đi săn, từ đó để hết thảy như vết dầu loang càng ngày càng thế không thể ngăn. Hứa Thanh con mắt lộ ra hàn mang, so sánh tại cướp đoạt không có chiêu chọc đồng môn của mình. Hắn cảm thấy đánh giết tội phạm truy nã càng thích hợp. Có chỗ quyết đoán sau, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại chính mình cấp 2 pháp chu bên trong. Hướng lấy tụ linh trận tăng thêm một mai linh thạch, bắt đầu tu hành, cũng không có tu luyện bao lâu. Hứa Thanh mở mắt, nghi ngờ cầm ra thân phận lệnh bài của mình. Trên đó hiển hiện một đầu truyền âm nhắn lại. Hứa Thanh sư đệ, ta là Chu Thanh Bằng. Lần trước tại hiệu thuốc ta nhìn thấy chính là ngươi sao? Ngươi biến hóa thật lớn nha. Ta suy nghĩ thật lâu mới suy nghĩ hẳn là ngươi. Ta xem ngươi đối cái kia quỷ dục hấu tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Vật này ta là nhận biết. Nhà ta kinh doanh tựu là dược liệu. Ngươi như cần, ta có thể sai người giúp ngươi đi làm, chỉ là giá cả sơ lược quý. Hứa Thanh nhìn sau, như có điều suy nghĩ, nhìn ra Chu Thanh Bằng đây là muốn từ hắn nơi này kiếm chút linh thạch. Mà thật sự là hắn là rất muốn một cái quỷ dục hấu nghiên cứu kỳ độc. Thế là đồng ý, thời gian trôi qua, rất nhanh 6 ngày đi qua. Cái này trong 6 ngày, Hứa Thanh mỗi ngày đi bộ hung ti lên trực lúc, đều tại lưu ý liên quan với tội phạm truy nã danh sách. Tuyến nhân cũng dưới yêu cầu của hắn, càng quan tâm kỹ càng phương diện này. Chỉ là, bộ hung ti bên trong, dùng cái này kiếm tiền chi không ít người. Loại này tin tức phần lớn riêng phần mình giữ bí mật. Sở dĩ Hứa Thanh thỉnh thoảng đạt được sau, tiến về lúc thường thường đều là vồ hụt. Cái này khiến Hứa Thanh không thể không cải biến phương pháp. Hết chương.